Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, anh hùng. Ai là anh hùng? Bức tiếng còi vang lên. Zera bước động bước tiến. Mà vào lúc này, Taimer, Herder Á làm cùng một cái tam lưu thủ môn đối mặt penalty lúc động tác giống như đúc vẻn vẹn là hạ thấp trọng tâm. Ở đây trời tiếng huyên náo bên trong thật chặt nhìn chằm chằm Zera bước chân. Xem ra, tiểu tử biểu hiện vẫn tính là bình thường. Thế nhưng, cái kia hơi run chân. Bán đi thiếu niên sốt sắng trong lòng. Zera đem đối thủ hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Khóe miệng mỉm cười. Sau đó phát sinh nụ cười nhẹ nhõm. Lại sau đó, vẫy chân, đánh bóng, Ở Zera chân bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ dưới. Bóng đá như là bị hậu nghệ bắn ra lợi mũi tên. Thẳng đến khung thành dưới góc phải. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó phân biệt. Cổ động viên Liverpool đã trong nháy mắt này không thể chờ đợi được nữa mà phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Thế nhưng này hoan hô thủy triều còn chưa kịp vọt tới Wembley mặt nam góc. Tất cả đều im bặt đi. Bởi vì, trên sân, đủ để lấy so với nó bay về phía khung thành còn nhanh hơn tốc độ. Lại trở về bay thổi tới. Herder Á, hắn đập ra Zera penalty. Sesser kích động khắp toàn thân mỗi một tế bào đều đang phát run. Bóng đá bay ra. Nguy hiểm, Liverpool còn có cơ hội. Alonso theo sát trên sút bồi. Gào gào gào, cứu thua. Lại có một lần bị cứu thua. Herder Á, hắn cứu lại Newcastle, cứu lại người điên ly. Lần này, Herder Á không có cho Liverpool lần thứ hai sút bồi cơ hội. Đây thực sự là khó có thể tin. Này thật sự khiến người ta khó có thể tin. Hậu chi hậu giác Đoàn Huyên Ca cũng đang phát run. Trong nháy mắt, 1m94 Herder Á. Dùng hắn không thể tưởng tượng nổi tốc độ phản ứng đem Alonso đặc sắc sút bồi đặt ở thân dưới đáy. Liverpool penalty bị chung kết. Rầm rầm rầm. Làm trên sân bóng cái kia cảnh tượng khó tin còn chưa kết thúc. Mặt phía bắc trên khán đài Newcastle fan bóng đá trận doanh liền bắt đầu không thể ngăn chặn đĩa. Xôi trào, xôi trào, xôi trào, điên cuồng xôi trào. Lại như là ở ấm áp trong chảo dầu gắn một nắm muối. Trong nháy mắt đã biến thành lan lộn biển rộng. Không ai từng nghĩ tới. Cái này bịa đặt bị chế tạo penalty. Cuối cùng gặp lấy phương thức như thế chung kết. Ai cũng không nghĩ tới. Ở Wembley sân bóng. Ở thời khắc mấu chốt nhất định phải sinh ra cái kia anh hùng. Lại không phải đã thanh danh hiển hách uy trấn Europa đại lục The Red đội hồn Steven Gerrard. Mà là tên điều chưa biết tay mơ David De Gea. Benitez mặt. Lại như là bị một gậy đập nát bí đỏ. Muốn nhiều hồn bay phách lạc có bao nhiêu hồn bay phách lạc. Tây Ban Nha béo ú thực sự là không nghĩ ra. Làm sao tùy tiện đụng tới một cái không tên tay mơ. Là có thể bảo vệ Zera penalty đây. Mà Zera cũng là khó mà tin nổi địa rụi rụi con mắt. Vừa nãy phạt đi ra ngoài penalty chất lượng cao bao nhiêu. Hắn trong lòng mình phi thường rõ ràng. E sợ đổi làm đội hữu Reyna. Cũng không thể làm gì. Thế nhưng, mặc dù penalty chất lượng là cao như thế, vẫn cứ bị đối diện cái kia 18 tuổi thiếu niên biến nặng thành nhẹ nhàng địa cứu thua. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề lại một cái cửa đem vị trí thế giới cấp ngôi sao mới. Sinh ra, sút bồi thất bại Alonso đi tới vỗ vỗ Zera vai. Không nói thêm gì, vị này giữa sân siêu sao cũng nhìn rõ ràng Newcastle cái kia cửa nhỏ đem thực lực. Như vậy tiềm lực, nếu như lại trải qua người điên ly đến tiếp sau điều khác. Cũng không ai biết cái này gọi là Herder Á 18 tuổi thiếu niên. Có thể ở trong cuộc sống tương lai sáng tạo ra như thế nào kỳ tích. Mà Newcastle phương diện, nhìn mà trợn tròn mắt trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer nắm lấy lý thống phạm vai. Tàn nhẫn mà trước sau trái phải rung động, như là rốt cục trộm được gà mái chồn sóc như thế. Một bên diêu một bên dùng khàn giọng cổ họng gào thét. Ly, người đã sớm biết, có đúng hay không? Người biết tiểu tử kia có thực lực như vậy, có đúng hay không? Ha ha, quá tuyệt, quá con mẹ nó bỏng. Nhìn thấy Benitez tấm kia khó mà tin nổi mặt, ta hứng thú phấn sắp bay lên. Lý Thống Phạm bị Sierra muốn chói mắt. Thế nhưng, hàng này nhưng ở trong lòng vụng trộm nhạc. Căn cứ FM2009 hệ thống số liệu phân tích, DJA nắm giữ kinh người 187 điểm ẩn tại năng lực. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn 187 điểm tiềm lực chỉ có không tới 1/2 chuyển hóa thành trước mặt năng lực. Thế nhưng, nhào penalty một hạng, nhưng vừa vặn là tên tiểu tử này cường hạng. Ở Hugo Lloris trúng rồi Benitez khinh bỉ không cách nào ra trận tình huống. Đổi DJA nguyên bản chỉ là hành động bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ vẫn đúng là để tiểu tử nhào penalty phương diện sở trường phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trận chiến này qua đi, mặc kệ thắng thua, Tây Ban Nha thiếu niên thành danh con đường đã không thể ngăn cản. Trên sân, sống sót sau tai nạn cây búa môn dồn dập chạy trốn lại đây. Từng cái tranh nhau chen lấn địa thân mật trà sát hớt đơ á tóc. Hưng phấn trực ồn ào, David, ta biết, ha ha, người nhất định được, ồ nha, đây thực sự là quá tuyệt. Con mẹ nó ngươi quá tuyệt, mà trong lòng ôm bóng, anh hùng, hớt đơ á. Nhưng vào lúc này, có chút thật không tiện. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể nhào được Zera phạt đi ra penalty. Phải biết ở trong nháy mắt đó, tuy rằng hắn nỗ lực để cho mình xem ra có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng kỳ thực đã căng thẳng đến liền bắp chân đều sắp muốn chuột rút. Ngoặc kép chấm chấm. Ở đỉnh cấp giải đấu hưởng thụ fan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cảm giác, hóa ra là tuyệt vời như thế. Ta yêu thích cái cảm giác này. DJA trong đáy lòng lặng lẽ tự nói với mình. Thời khắc này, hết thảy căng thẳng đều theo gió mà đi. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tự tin. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Newcastle khung thành bóng, mới lên cấp gôn thần, hớt đơ á. Ở ngàn vạn con mắt nhìn kỹ bên trong, đem cái kia bị hắn khó mà tin nổi địa nhào tới trong lòng bóng đá. Cao cao vứt lên, sau đó mở ra đi ra ngoài. Wembley hoan hô cùng xuýt thanh, lại một lần nữa khôi phục lại trước. Mà vào lúc này, người điên ly đối với chim khách quân đoàn chiến thuật làm ra điều chỉnh. Đây là một lần phi thường kỳ quái điều chỉnh. Bởi vì đối mặt Marcelo bị phạt xuống sau đó Newcastle hàng hậu vệ thiếu một người bất lợi cục diện. Người điên ly không chỉ không có thông qua thay đổi người tăng mạnh chim khách quân đoàn phòng thủ. Trái lại đem làm một cái ai cũng xem không hiểu cử động đem hắc đại cái Musa Sissoko vị trí sớm. Vẫn nhắc tới tiền đạo vị trí. Một cái tiền vệ trụ. Để hắn thủ phát đi đá trước eo vị trí. Đã rất là khiến người ta buồn bực. Hơn nữa, sự thực chứng minh Sissoko ở trước eo vị trí biểu hiện là như vậy vô cùng thê thảm. Thế nhưng, vào lúc này, người điên ly không những không có cải chính, sai lầm. Trái lại vỏ đã mẻ không sợ rơi đem tiền vệ trụ nhắc tới càng thêm khó mà tin nổi tiền đạo vị trí. Điều này càng làm cho người xem không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, đây là tuyệt đối là một lần làm người không tìm được manh mối chiến thuật biến hóa. Đem một cái tiền vệ trụ phóng tới trên hàng tiền đạo. Là phải tăng cường tấn công? Hay là muốn tăng mạnh phòng thủ? Sesser làm ra suy đoán. Lẽ nào, Musa Sissoko đã bị người điên ly bí mật cải tạo thành vì một tên siêu cấp tiền đạo? Benitez trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Người điên ly lần này quyết định. Dễ như ăn cháo địa liền để hắn lại một lần nữa rơi vào vô tận nỗi băn khoăn bên trong. Nếu như nói ở mới vừa mở màn hắn có thể đủ 10 phút nhìn rõ ràng Newcastle chiến thuật ý đồ. Như vậy hiện tại, hắn cảm giác mình quả thực chính là rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Mang theo hãi hùng khiếp vía cảm giác, bị Benitez không nói một lời địa đi tới bên sân. Nỗ lực lại một lần nữa thông qua đón lấy chim khách quân đoàn chiến thuật biến hóa nhìn ra từng tia. Một đầu mối đến, trên sân. Newcastle như là một cái bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Ở nhẫn nại hơn 30 phút thời gian sau khi rốt cục lấy hung hăng nhất tư thái gảy đi ra ngoài. bắt đầu bạo phát. Có điều, lần này, Newcastle công kích hạt nhân cũng không là tiền đạo cắm Michael Owen. Cũng không phải ẩn giấu sau lưng Owen Alan Smith cùng Juan Mata. Mà là Musa Sissoko. Ở sắp tới 5,6 phút thời gian, Newcastle lấy ai binh tư thái khởi xướng thứ hai thế tiến công. Mà mỗi một lần trước sân cuối cùng một truyền ra điểm, đều là Musa Sissoko. Làm người kinh ngạc chính là, nước Pháp hắc đại cái ở tiền đạo vị trí, biểu hiện lại muốn so với trước eo vị trí được rồi rất nhiều. Tuy rằng sút gôn thoáng có sai lầm trình độ, thế nhưng dừng bóng cùng thân thể đối kháng phương diện, cùng Liverpool hai đại trung vệ Azar cùng Carragher đối kháng lên. Dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Coi như là sút gôn trình độ lại kém, làm bị đẩy mạnh vùng cấm bên trong. Khoảng cách gần đối mặt khung thành thời điểm, cơ hội tốt tình huống. Coi như là cước pháp thô giáp hậu vệ, cũng có thể cho cao cấp nhất thủ môn mang đi uy hiếp chí mạng. Vì lẽ đó, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, ở Owen cùng Smith mọi người cuồn cuộn không ngừng đặc sắc truyền bóng bên dưới. Vẫn đúng là bị Musa Sissoko chịu đựng đối phương hậu vệ đá ra mấy lần có uy hiếp sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm, Sissoko, ai nha nha, còn kém một tí tẹo như thế điểm điểm. Hắn dùng chính mình cường tráng thân thể sáng tạo ra cơ hội. Thế nhưng gay gâu sút gôn kỹ thuật lại làm cho hắn lại một lần nữa cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Này đã là trên sân trong khoảng thời gian ngắn lần thứ ba cục diện. Đoàn Huyên ca trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Ta phải thừa nhận, Lý Thống Phạm lần này thay đổi người đưa đến ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Có thể đây chính là chân chính danh soái có năng lực. Bọn họ thường thường có thể từ người bình thường không tưởng tượng nổi địa phương xuất phát, tìm tới giải quyết vấn đề phương án. Ngoặc kép chấm chấm. Sissoko ở tiền đạo vị trí cống hiến ra siêu cấp phát huy. Hắn lại như là một cái tiểu số một ma thú. Drogba, nếu như sút gôn kỹ thuật lại khá một chút, có thể thiếu một người tác chiến Newcastle đã dẫn trước. Xét sơ vì là trên sân cục diện biến hóa cảm thấy thán phục. Người điên ly lại một lần nữa thắng vì đánh bất ngờ. Nhìn Benitez sẽ chọn ra sao sách lược ứng đối. Liverpool người hâm mộ đang đợi trong lòng bọn họ bên trong anh hùng đứng ra thay đổi bởi vì người điên ly điều chỉnh mà đột nhiên đến bất lợi cục diện. Thế nhưng Benitez lần này vẫn cứ nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Trên sân phát sinh một màn xem ra là vô cùng đơn giản chiến thuật biến hóa. Benitez tin tưởng chính mình có 1.000.000 loại phương pháp có thể hạn chế lại người điên ly kỳ binh Musa Sissoko. Thế nhưng trực giác nói cho hắn, sự tình không có như thế đơn giản. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.